Chí Tôn Đặc Công, chương 290, sao cô ấy lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đến tay, Tần Dương trực tiếp gọi điện cho Hoắc Kim Hải. Alo, anh Hải, là em, Tần Dương. Giọng nói Hoắc Kim Hải lập tức trở nên cao vút. Tần Dương, con bà nó, chú ở đâu? Chú không sao chứ? Tần Dương cười khổ nói. Bọn em không sao. Bạn học em Hàn Thanh Thanh bị bắt cóc lên biển. Em đi giải cứu, sau đó gặp phải gió bão. Chúng em trôi dạt trên biển 2 ngày 3 đêm. Vừa được một chiếc du thuyền khởi hành từ Nhật Bản đi Philippines đến cứu. Vì vừa rồi khi cầu cứu em đã dùng súng để tạo ra âm thanh thu hút bọn họ. Bọn họ có chút lo lắng. Cần kiểm tra thẻ học sinh của tụi em. Tần Dương nhắc đến 2 chữ học sinh. Hoắc Kim Hải lập tức hiểu ra. Cười nói, được, việc này giao cho anh. Bọn chú không sao là được. Tần Dương dạ một tiếng. Anh Hải, anh giúp em thông báo cho người liên quan. Để bọn họ đừng lo lắng. Hai người em và Hàn Thanh Thanh đều không sao. Đợi du thuyền đến Philippines bọn em có thể ngồi máy bay quay về. Được. Tần Dương giao điện thoại cho trên tàu. Chuyện thân phận, Hoắc Kim Hải đương nhiên có cách giúp Tần Dương chứng minh. Việc này Tần Dương không cần lo lắng. Rất nhanh, khi vị thuyền trưởng kia quay lại lần nữa, thần sắc trên mặt đã nhiệt tình không ít. An ủi vài câu liền cho nhân viên trên thuyền dẫn người đến phòng khách nghỉ ngơi. Còn bảo người đưa đến 2 phần đồ ăn khuya cho họ. Tắm rửa cho khỏe, sau đó ngủ một giấc cho đã. Đợi ngủ xong rồi chúng ta có thể chơi 2 ngày trên du thuyền. Xem như đi du lịch vậy. Hàn Thanh Thanh xanh ừ một tiếng. Thần sắc có chút phức tạp. Cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe. 2 ngày này cậu vất vả rồi. Tần Dương cười cười. Ừ, ngày mai gặp. Nước nóng hừng hực dội lên người khiến Tần Dương thoải mái tựa hồ muốn RNG. 2 ngày 3 đêm lênh đênh trên biển. Đa số thời gian đều ngâm trong nước biển. Hắn cảm thấy da rẻ trên người tựa như bị lột ra. Sảng khoái tắm nước nóng. Thay quần áo thoải mái. Ăn đồ ăn khuya nhân viên trên thuyền đưa đến. Tần Dương thoải mái nằm trên giường nhắm mắt lại. Chuyện Long Tổ, trường học, người nhà hắn đều không quan tâm. Hoắc Kim Hải nhất định sẽ xử lý tốt cho hắn. Tần Dương ngủ một giấc đến trưa. Lúc này mới thỏa mãn mở mắt. Tinh thần phấn chấn rời giường. Thu dọn đơn giản rồi mở cửa phòng. Gọi một phục vụ trên thuyền đến. Sau khi đơn giản hỏi thăm mấy câu, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Tần Dương đã chuyển một khoản tiền ở trung tâm dịch vụ. Tần Dương không chỉ mua 2 gói VIP, mà trong tay còn có thêm không ít tiền mặt. Người ta đã lưu tên họ của mình, cũng không tiện tiếp tục ăn chùa uống chùa. Huống hồ nếu đây là một chiếc du thuyền, lộ trình còn mấy ngày. Tần Dương cũng muốn để bản thân và Hàn Thanh Thanh thoải mái một chút. Xem như giải an ủi sau khi mạo hiểm đi. Tần Dương chuyển tiền liền cho phục vụ 1.000 đồng làm tiền tiêu xài. Phục vụ đó nhất thời trở nên nhiệt tình. Vì là du thuyền nghỉ dưỡng cao cấp nên trên thuyền có thể mua bán quần áo. Tần Dương lại mua một bộ quần áo mới. Sau đó chọn một bộ áo trong áo ngoài cho Hàn Thanh Thanh dưới sự giúp đỡ của cô bán hàng. Sau đó mang túi gõ cửa phòng Hàn Thanh Thanh. Hàn Thanh Thanh mặc áo choàng tắm nhanh chóng mở cửa phòng ra. Nhìn Tần Dương mặc đồ hoàn toàn mới. Trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Cậu tỉnh rồi à? Tần Dương cũng không bước vào. Cười cười đưa mấy cái túi qua. Quần áo của cậu đều không thể mặc được nữa. Tôi mua cho cậu mấy bộ quần áo. Cậu thử xem. Sau khi thay đồ chúng ta đi ăn cơm. Hàn Thanh Thanh nhận lấy túi. Cười nói. Cảm ơn. Muốn vào không? Tần Dương cười nói. Tôi chờ cậu ở bên cạnh. Được. Hàn Thanh Thanh mang mấy cái túi vào phòng. Đặt toàn bộ quần áo bên trong lên giường. Nhìn áo lót gen. N lót gen màu đen trên giường. Trên mặt Hàn Thanh Thanh hiện ra mấy phần đỏ ửng nhàn nhạt. từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cả một bộ đồ, cái nào cũng không thiếu. Trong lòng Hàn Thanh Thanh có vài phần ngượng ngùng, đồng thời cũng có mấy phần cảm kích. Thật là một kẻ tỉ mỉ, chỉ là mấy đồ lót này, vừa rồi hắn có cầm lên xem chi tiết không? Thậm chí dùng tay bóp thử. Hàn Thanh Thanh cắn môi, ánh mắt có chút phức tạp. Khoảng thời gian 2 ngày 3 đêm trôi dạt trên biển, giữa Tần Dương và Hàn Thanh Thanh xảy ra không ít chuyện. Ôm nhau sợ hãi hay an ủi, cởi áo ngoài ướt sũng chỉ mặc áo lót phơi nắng, giải quyết vấn đề sinh lý vân vân. Mấy thứ này bình thường đều là chuyện vô cùng ngại ngùng. Lại xảy ra trước mặt Tần Dương từng chút một, vừa lúng túng vừa vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người lại với nhau. Hàn Thanh Thanh nhắm mắt, hít thật sâu hai hơi khiến tâm tình bản thân từ từ bình phục lại. Mọi thứ đều đã qua rồi, xem như mọi thứ này đều là một giấc mơ đi. Động tác Hàn Thanh Thanh không chậm, rất nhanh thay đồ xong, đi ra ngoài phòng, gõ cửa phòng Tần Dương. Tần Dương mở cửa, thấy Hàn Thanh Thanh trước mặt mặc quần jean giày thể thao, áo lông cao cổ cộng thêm áo choàng dài màu hồng, cười nói, vận may chúng ta không tệ, ở trên biển thời gian lâu như vậy mà không bị bệnh. Đúng là ông trời thương xót mà. Hàn Thanh Thanh cười nói, mặc dù năng lượng cơ thể tôi không bằng cậu, nhưng bình thường tôi cũng có rèn luyện, cơ thể vẫn rất khỏe. Từ nhỏ đến lớn cơ bản chưa từng truyền nước biển, cảm sốt nhiều nhất cũng chỉ là uống chút thuốc là khỏi. Tần Dương cười đi ra cửa phòng, cười nói, đi thôi, chúng ta đến nhà hàng ăn cơm. Ăn cá sống lâu như vậy, cũng nên chiêu đãi bản thân mình tốt một chút. Phải rồi, phục vụ giới thiệu trên thuyền có đại tiệc hải sản, có muốn thử không? Hàn Thanh Thanh không chút do dự lắc đầu, biểu cảm vô cùng chán ghét. Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ muốn ăn cá sống nữa. Tần Dương cười ha ha. Hắn vốn chính là chọc Hàn Thanh Thanh. Búng tay, ha ha, vậy đi thôi. Thời gian tiếp theo chính là lúc chúng ta nghỉ dưỡng, tận hưởng chuyến du lịch sắp tới thật đã nào. Trên mặt Hàn Thanh Thanh lại không ngạc nhiên mừng rỡ gì nhiều. Cho tới giờ khắc này, cô còn có chút chưa tỉnh táo, rất có cảm giác như từ trên trời rớt xuống. Hiện tại cô chỉ muốn về Trung Hải, về trường học, về với cuộc sống bình thường trước đây. Lúc này đúng lúc là bữa trưa, trong nhà hàng có không ít khách. Hai người Tần Dương sau khi vào trong liền được một người phục vụ mặc áo gilet mini tao nhã lễ phép dẫn đến chỗ ngồi. Tần Dương gọi hai phần bò nướng, ăn kèm với vài món. Cuối cùng gọi thêm một chai rượu vang. Giữa trưa còn muốn uống rượu à? Tần Dương khẽ mỉm cười. Chúng ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chẳng lẽ không đáng chúc mừng một chút sao? Hàn Thanh Thanh suy nghĩ thấy phải, liền không lên tiếng nữa, lẳng lặng quan sát nhà hàng và thực khách xung quanh. Khi ánh mắt Hàn Thanh Thanh rơi vào khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi phương Tây tóc vàng chừng 20 tuổi, ánh mắt không nhịn được hơi sáng lên. Tần Dương, cậu xem, cô gái kia thật xinh đẹp, rất có khí chất. Tần Dương nhìn theo ánh mắt của Hàn Thanh Thanh. Khi hắn nhìn thấy cô gái tóc vàng đó, ánh mắt hơi đổi, lộ ra mấy phần kinh ngạc rõ ràng. Sao cô ấy lại ở đây? Cách chương.